Công Đức Ấn, chương 447, Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xác định đây chính là Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An khẳng định được cứu Hunter Rain người nó thương, khả năng rất lớn là bị kẽ nứt phong bạo đè ép sinh ra, mà hắn sẽ bị những thứ này thương, là bởi vì hắn nói, hắn muốn tới tìm nàng vốn cho rằng tới là cái xuất trần thoát tục Mỹ nam tử có thể để trước mắt nàng sáng lên, tại vực ngoại ngốc quá lâu, thấy nhiều cao lớn hùng tráng đại hán, nàng đều đã hoàn toàn tâm như chỉ thủy. Còn chỉ vào Mục Cẩm Vân xuất hiện tắm một cái ánh mắt kia hiểu được hắn thế mà lại là cái côn trùng đâu. Ngoài miệng nói ghét bỏ lời nói, nhưng nàng vẫn là dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên côn trùng, lại tại làm động tác này lúc trong ánh mắt nàng nhiều một chút nhi ôn nhu, giống như là ánh nắng sáng sớm, đem vẩy xuống ấm áp cái bóng tại nàng trong hai mắt. Hết lần này tới lần khác nàng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết nói, hắn có thể sống sót cũng theo tu chân giới tìm được vực ngoại, nhất định cũng trải qua thiên tân vạn khổ. Chỉ cần có thể còn sống, mặc kệ là cái gì thân thể, đều không trọng yếu. Nàng kỳ thật một chút cũng không nghĩ tới, hắn thật có thể đi vào bên người nàng, dù là biến thành một cái trùng, cũng là để nàng sinh lòng ấm áp mỹ hảo gặp lại. Tại chuẩn bị trị liệu lúc trước, Tô Lâm An quay đầu nhìn thoáng qua, đáy sông ảm đạm vô quang, Tùng Trúc Kiếm đã không biết được chạy đến đâu mà đi, hắn không có ở đây cũng tốt, tránh khỏi làm một số việc thời điểm không tiện. Nàng xuất ra một cái ly rượu nhỏ, đem một giọt sinh mệnh tinh hoa đổ vào tiếp lấy đem Mục Cẩm Vân cũng cho bỏ vào trong chén, nghĩ nghĩ, nàng lại tràn ra một chút tự thân khí huyết lực lượng cùng nhau dung nhập trong chén, có nàng khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa, Mục Cẩm Vân thương thế khẳng định có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Đem cái chén cầm ở trong tay về sau, Tô Lâm An dự định tiếp tục hướng phía trước. Tốt rồi, hiện tại đi như thế nào đâu? Cái này hư hư thực thực giới hồ mạch nước ngầm, lại thông hướng địa phương nào? Tô Lâm An không cùng Tùng Trúc Kiếm phương hướng đi, nàng không có mất đầu trực tiếp hướng phía trước tiếp tục đi xuống, ước chừng sau nửa canh giờ, bị nàng đặt ở trong chén Mục Cẩm Vân động. Mục Cẩm Vân ngâm mình ở tràn đầy linh khí trong chén, quanh thân thương thế nhanh chóng khép lại, thần thức chịu tổn thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Dạng này tầm bổ cùng hắn trước kia cảm nhận được đồng dạng, lại so với khi đó tới càng thêm hung mãnh kịch liệt để hắn đặc biệt dễ chịu. Vì lẽ đó, hắn không có đoán sai, trước kia mỗi một lần, đều là nàng đang giúp hắn. Hắn tìm tới nàng, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên mở mắt hắn thấy nàng. Nàng đã từng chỉ là một cái nguyên thần, hắn tuy rằng có khả năng nhìn thấy, lại hoàn toàn không thể chạm đến tay của hắn chụp lên đi lúc liền sẽ xuyên thấu thân thể của nàng, đem cái kia phần mỹ lệ miễn cưỡng phá hư. Kia là mắt trần có thể thấy hướng tới, lại là vĩnh viễn không cách nào đụng vào hư vô. Hắn còn nhớ rõ tại Danh Kiếm Sơn lúc nàng nguyên thần tại trước mắt hắn vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất lúc trong đầu dâng lên khủng hoảng cùng đau xót. Nàng làm lớn sư thì thời điểm cũng không phải mặt mình. Mà bây giờ, nàng rốt cục có được thân thể của mình, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn rất muốn đi ôm nàng, tựa như là rất nhiều lần trong mộng xuất hiện như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là thân thể giật giật Mục Cẩm Vân liền ý thức được hiện tại hắn chỉ là cái côn trùng, hắn chỉ là chỉ trùng, ngươi đã tỉnh, Tô Lâm An nhìn thấy trong chén Mục Cẩm Vân thế mà lật ra cái mặt nằm ngửa tại chén nước bên trong, giống như là tại ngâm tắm đồng dạng, nàng nở nụ cười, hỏi. Hiện tại cảm giác thế nào? Lúc nói chuyện còn duỗi ngón tay vào trong chén, muốn kiểm tra côn trùng. Làm sao ngón tay vừa mới tới gần, chỉ thấy Mục Cẩm Vân một cái lưu loát xoay người, cũng đem thân thể núp ở cái chén biên giới. Ách, hẳn là cảm thấy mình hiện tại hình tượng quá khó nhìn, không muốn đối mặt ta. Chấm, đang suy nghĩ, liền nghe Mục Cẩm Vân nói. Trên người ngươi vị gì, thúi chết, đem ngươi tay lấy ra. Hắn rõ ràng rất muốn thân cận nàng, có thể trên người nàng thật sự có một luồng để hắn vô cùng chán ghét hương vị. Nhìn thấy tay kia chỉ đưa qua đến, Mục Cẩm Vân tâm tình không khỏi vì đó táo bạo, đều muốn đem cái kia đầu ngón tay cho cắn một cái. Tô Lâm An, đúng nga, Mục Cẩm Vân là huyết duyên trùng. Nàng là La Bạc có chút cùng loại với vực ngoại thủ hộ linh mộc khí tức có thể khu ra huyết duyên trùng, nói cách khác hiện tại Mục Cẩm Vân phi thường chán ghét nàng. Bọn họ không phải lão bằng hữu gặp lại, mà là số mệnh bên trong địch nhân A, chê ta thối. Tô Lâm An tức giận chừng mắt liếc trong chén Mục Cẩm Vân, thò tay hướng trong chén một nhấn, đem tròn căng côn trùng cho sờ soạng mấy lần cuối cùng nói. Vậy ngươi có thể đem ta như thế nào? Trước kia Mục Cẩm Vân mạnh hơn nàng, trên thân còn có cái vệ tâm cổ ở bên cạnh hắn ở lại gặp thời khắc đề phòng khó giữ được cái mạng nhỏ này, bây giờ, hắn thành chỉ tiểu côn trùng, cũng không nhậm chức nàng nắm. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống cái chén. Đã ngươi hiện tại là côn trùng, có hay không có thể nhận cái chủ? đem cái chén bưng đến trước mắt Tô Lâm An, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Cho ngươi một cơ hội, muốn hay không làm ta trùng? Mục Cẩm Vân, trước mắt hắn am hiểu là ký sinh thôn phệ nguyên thần, khống chế người khác, nhưng tất cả những thứ này, thả ở trên người nàng đều không thích hợp. Tuy rằng trên người nàng tản ra một luồng để hắn cảm giác được không thoải mái, liền thần thức đều có chút u ám mùi, nhưng giờ phút này, Mục Cẩm Vân như cũ muốn cùng nàng khoảng cách gần hơn một chút. Hắn không có lên tiếng, âm thanh ừng ực đem trong chén chất lỏng toàn bộ uống sạch, sau đó theo Tô Lâm An ngón tay nhanh chóng trèo lên trên, tốc độ của hắn cực nhanh, liền tựa như một đạo bạch quang chợt hiện sau lại nháy mắt biến mất, trực tiếp theo trong tay áo của nàng chui vào. Tô Lâm An trừng to mắt vội vàng nói, "Uy, ngươi làm cái gì đây?" Nàng thò tay muốn nắm, chỗ nào tóm đến, côn trùng theo ống tay áo chui vào trong cánh tay, hắn động tác rất nhẹ tại trên da nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một loại vừa mềm vừa tê ngứa, nếu như phổ thông côn trùng trực tiếp đánh chết chính là, nhưng hôm nay nàng lại lo lắng hắn quá yếu ớt, chỉ có thể dùng tay bóp chặt cánh tay của mình, muốn ngăn cản hắn tiếp tục trèo lên trên, cũng thấp giọng trách mắng. Đi ra, tuy nói hiện tại là trùng hình, có thể hắn đến cùng là cái nam nhân, dán nàng ra thịt trèo lên trên, cảm giác này rất có vài phần quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tay ghìm chặt tay áo chỗ nào ngăn cản được Mục Cẩm Vân, nó dễ dàng chui quá khứ, vốn là nghĩ theo cánh tay của nàng leo đến nàng chỗ cổ trên bả vai thời điểm đột nhiên chuyển phương hướng, đúng là hướng nàng trái tim mà đi. Tô Lâm An, phi, này sắc phôi, cái kia nhàn nhạt ngứa giống như là lông vũ mơn trớn lồng ngực, để nàng tâm thình thịch nhảy, liền gương mặt đều nổi lên một chút ửng đỏ. Bất quá trong chớp nhoáng này bối rối bị nàng rất nhanh che giấu đi, Tô Lâm An khóe môi nhất câu, nói. Ta cho ngươi biết, ở đây, ngươi dạng này côn trùng là người người kêu đánh, ngươi phải là không an phận một chút, sớm tối bị những người khác diệt đi. Nàng nhẹ nhàng một bàn tay đập vào trên lồng ngực của mình, ý đồ để Mục Cẩm Vân an phận xuống. Nhanh lên một chút đi ra. Kết quả cái kia tiểu côn trùng chui vào nàng áo trong bên trong, chầm chập rời mấy lần, Tô Lâm An có chút cắn môi, buồn bực nói. Lại nháo ta liền không khách khí, Mục Cẩm Vân, ta đang bỏ sơn, hắn bình tĩnh như thường mà nói, sơn quá trơn, Tô Lâm An, nàng tuy nói ra mặt dày, lúc này bờ môi giật giật sừng sốt không có ý tốt nói, kia là ta làn da tốt. Bắt đầu bất lợi, nàng đã từng đùa giỡn Mục Cẩm Vân cũng coi là thuận buồm xuôi gió, bây giờ thế mà để con côn trùng chiếm thượng phong. Mục Cẩm Vân thanh âm vẫn như cũ là lạnh như băng, có thể cái kia trong suốt vỏ bọc bên trên đều có hơi có chút màu hồng phấn, cánh nhẹ nhàng mở ra, tại trên da thịt nàng không cẩn thận nhẹ nhàng vướng vào một chút, nhất thời tiểu côn trùng chính mình run rẩy, giống như là đáy lòng tiêm nhi đều điên điên. Chỉ là không cẩn thận nhìn lướt qua, hắn lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình thần thức đều rất giống phát bỏng, toàn bộ trùng thân thiêu đến đỏ rực. Thẹn thùng, tâm tình như vậy hắn sẽ không có. Chỉ bất quá tùy theo sông lên đầu, không phải hưng phấn, mà là một luồng nồng đậm biệt khuất cảm giác, nghĩ kỹ phía dưới còn có như vậy một chút nói không rõ ủy khuất. Vì cái gì, hắn hiện tại là chỉ trùng, cách trương.